Đấu trường idol, tôi phải sống sót giữa bầy alpha. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi không ngờ được cái viên thuốc đó tác dụng phụ thực sự quá mạnh. Tôi mới chỉ đi được vài chục bước, trước mắt đã bắt đầu mờ dần, toàn thân bốc hỏa. Hơi thở càng lúc càng nóng rực, sau gáy thì ngứa ngáy đến phát điên. Tôi buông môi dưới đã bị cắn đến sưng đỏ, vết máu lốm đốm. Lảo đảo vấp phải một hòn đá, tôi ngã nhào xuống đất, không sao gượng dậy được nữa. Ngay lúc đó, trong làn nước mắt mơ hồ, tôi thấy có một bóng người đang tiến lại gần. Mùi hương hoa hồng ập đến như sóng chiều, đè xu. Ống từ bốn phương tám hướng, tràn ngập lấy tuyến thể trống rỗng sau gáy tôi. Tôi nghe thấy anh ta khẽ, ồ, một tiếng, sau đó cúi xuống bế tôi lên. Giọng anh ta như đang mỉm cười, xen lẫn thỏa mãn và mưu mô. Quả nhiên, thuốc mà ta đặc biệt nhờ họ điều chế, cuối cùng cũng phát huy tác dụng. 11 lúc tôi tỉnh lại, phát hiện cả tay lẫn chân đều bị khóa bằng xiềng xích. Trong căn phòng ấm áp, ngồi bên mép giường là một người đàn ông tóc xoăn màu trà sữa. Anh ta cao ráo, ưu nhã, dung mạo diễm lệ, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ phong lưu ung dung của kẻ từng trải. Chính là Trì Cửu, anh ta đang đọc một cuốn truyện cổ tích, Hoa Hồng và Hoàng Tử Nhỏ. Chuyện kể về một bông hồng sinh trưởng giữa rừng sâu, vì yêu hoàng tử nhỏ mà không ngại mọc đầy gai nhọn, đâm thủng tất cả những ai muốn tới gần. Chỉ để có thể vĩnh viễn giam giữ người mình yêu, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Trên hòn đảo hè khan hiếm vật tư này, căn phòng này rõ ràng không hợp với bối cảnh. Phong cách cổ điển kiểu Âu, đầy ắp đồ trang trí xa hoa quý giá. Nó giống như một cái lồng son dùng để nuôi chim hoàng yến vậy. Và lúc này đây, tôi thu ánh mắt lại, nhìn thẳng vào Trì Cửu, đôi mắt khẽ lướt qua anh ta một tia giễu cợt rõ ràng, không chút che giấu. Phí Tuyết, anh ngoài chiêu này thì còn làm được gì khác? Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi, tên thật của hắn không phải là Trì Cửu, mà là Iris Phí Tuyết. Một quý tộc đến từ tầng lớp trên, từng đứng sau lớp kính dày mà dõi mắt nhìn tôi trong phòng thí nghiệm của nhà họ Phí. Iris Phí Tuyết mỉm cười dịu dàng, đưa tay vén đi lọn tóc rối trước trán tôi. Bảo bối à, cuối cùng em cũng nhớ ra anh rồi. Ánh mắt hắn nhìn tôi như đang nhìn một món báu vật sắp rơi vào tay, cuồng dại đến phát sợ. Ngay từ lần đầu nhìn thấy em trong phòng thí nghiệm nhà họ Phí, anh đã yêu em đến điên cuồng. Em ngồi ở đó, đẹp tựa một pho tượng lưu ly tinh xảo, khiến anh không thể nào rời mắt. Anh từng thấy vô số Omega, nhưng chỉ có em là tác phẩm hoàn hảo nhất mà phòng thí nghiệm từng tạo ra. Cách chương.